Cường thế đánh dấu, chương 13:13, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sở Ngộ mở to mắt nhìn nồi thức ăn cho mèo trước mặt hồi lâu, lúc này mới nhận ra lẽ ra mình phải được người khác gắp cho một con mèo. Chẳng lẽ hôm qua bị hắn tông xe sao? Hắn không nghĩ tới Lục Vũ dù sao cũng tốt như vậy, hiện tại nên an toàn sao? Sở Ngộ đang yên lòng, trong lòng đã sớm chuyển sang tức giận, trong lòng cũng tức giận, chết tiệt. Người đó trông như thế nào, có giống mèo không vậy? Nhưng chủ nhân của ngôi nhà này khá hào phóng, thậm chí còn mở hẳn một phòng duy nhất cho một mình anh ở. Sở Ngộ cụp mắt xuống, đã bao lâu rồi mình không được ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, thật sự không thể tin được có người lại đối xử tốt với một con mèo mà mình nhặt được như vậy. Lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, chợt đứng dậy trong phòng tìm điện thoại của bạn ở khắp mọi nơi. Cậu không dám dễ dàng biến lại thành hình người nên chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống như thế này. Tìm kiếm trong phòng một lúc lâu, sau đó cảm thấy da thịt ướt đẫm nên vô thức xoay người đầu và nhìn vào nó. Vết thương lại mở ra một lúc nào đó, để lại một chuỗi các dấu chân nhỏ trên tấm trải giường và thảm đã được trải qua. Nỗi đau làm cậu tỉnh táo một chút, nhớ lại rằng điện thoại và quần áo của cậu đã bị bỏ lại trong quán bar sau khi cậu biến thành một con thú đêm qua. Nó thực sự rất rắc rối, và tôi không biết những gì đang xảy ra bên ngoài bây giờ. Sở Ngộ bất lực vẫy đuôi. Nằm lại trên giường, thè lưỡi bắt đầu lau sạch vết máu trên chân, sau khi bình tĩnh lại một chút liền bắt đầu suy nghĩ, có lẽ Kình Hải tự muốn đầy mình rồi, tốt hơn là nên tạm thời trốn ở đây để tránh ánh đèn sân khấu, hoặc ít nhất cũng phải đợi vết thương lành hẳn rồi mới rời đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở quán bar đêm qua, Sở Ngộ liền cảm thấy buồn nôn trong bụng, trừ phi muốn hay là Lục Vũ ngốc kia vẫn muốn đánh cậu. Đùa gì chứ? Trên đời này không có alpha nào mà Sở Ngộ nguyện ý cưỡi ngựa ở dưới. Sở Ngộ vẫn không muốn mắng trong lòng, nhưng vì quăng một hồi lâu mới sáng ra đã quá mệt mỏi, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi. Cho đến khi buổi tối đến gần, Sở Ngộ mới mơ hồ nghe thấy bên ngoài có giọng nói, lúc đầu còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, nhưng khi bước chân đến gần, pheromone thuộc về alpha lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Sở Ngộ lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chưa, cách chương.